One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 473, ngoài dự liệu nổ tung. Ôn dịch, chính như nó tên, đây là một loại chứng bệnh, mà phàm là chứng bệnh, như vậy cũng phải cần nhất định lúc phát tác ở giữa. Nhất là đối với One Piece thế giới mảnh này rộng rãi trên đại dương bao la cường giả khắp nơi mà. Nói, cái này lúc phát tác ở giữa có khi đem chậm chạp làm cho người giận sôi. Rách cường đại thể phách, Doflamingo cứng cỏi sợi tơ, song phương, lực cùng, xảo kết hợp liên thủ. Ngạnh kháng xuống dưới bất quá là trì hoãn một chút chính mình bại vong thời gian. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Crocodile liền không có tồn tại cái gì chính diện chiến thắng hai người ý nghĩ. Bọn họ trước đó vẫn luôn đang chiến đấu, nhưng mà phiến khu vực này đã sớm bị Crocodile bố trí xuống nồng đậm ôn dịch bệnh khuẩn. Theo chiến đấu tiếp tục, bọn họ mỗi một lần hô hấp, trên thực tế đều đang chủ động đem đại lượng ôn dịch hút vào trong cơ thể mình. Chỉ bất quá vì không bị phát hiện, Crocodile một mực lựa chọn ẩn nhẫn, bị động bị đánh, gian nan phản kích, thẳng đến hắn ôn dịch đã đầy đủ ăn mòn rách cái này thể phách cường đại đến biến thái quái vật thời. Điểm mới đột nhiên gây khó khăn, không có da thịt tiếp xúc liền an toàn sao? Không không không, ôn dịch lực lượng thông qua tiếp xúc lời đồn mới là ngu xuẩn nhất. Hắn cũng không phải lawyer giảng thuật bên trong phản diện giáo tài. Đương nhiệm Impel Down thự trưởng, độc nhân, Magellan. Rõ ràng trên thân kịch độc vô cùng. Lại không phải phải dựa vào công kích gần sát mục tiêu mới có thể để cho người khác trúng chiêu. Đã có độc khí loại vật này, vì cái gì khai phát phương hướng không thả ở trên đây đâu? Có lẽ đây chính là người sống cùng vong linh ở giữa khác nhau đi làm vong linh. Vẫn là bị ban cho chuột thành tinh. Crocodile khai phát phương hướng hoàn toàn đặt ở như thế nào triệt để giết chết sinh linh lộ tuyến. Bên trên, mà đem cường độ đầy đủ ôn dịch, tại địch nhân không có chút nào phát giác tình huống dưới khuếch tán ra. Cũng là hắn cái này một năm đã qua thành quả tu luyện. Nằm dạp trên mặt đất, cảm giác thân thể mỗi một cái bộ vị đều đang tiến hành kháng nghị. Loại thống khổ này không phải thường nhân có thể nhịn thụ. Nhưng là hai người đều không có thảm kêu đi ra. Cắn răng phẫn nộ nhìn lấy Crocodile. Loại trình độ này ôn dịch. Lúc nào, ngay tại chúng ta vừa gặp mặt thời điểm A Crocodile từ trong ngực móc ra một cây mới. Tinh xì gà, yên lặng thiêu đốt cắn ở trong miệng. Tại dưới chân hắn, này một đoạn lão hóa tiểu thảo bị gió thổi động, dần dần hóa thành cho tàn. Các ngươi sẽ không phải là cho rằng ôn dịch lực lượng nhất định liền nương theo lấy hôi thối cùng ăn mòn a? Nếu như là dạng này, vậy coi như thật quá không có ý tứ, ngu muội cùng vô tri, liền là các ngươi nhược điểm lớn nhất. Crocodile tà ác cười, mở ra tay phải, sau đó đột nhiên nắm chặt ôn dịch chi đâm, phốc phốc phốc, xùy. Từng cây sắc bén ôn dịch gai nhọn từ trên thân hai người ác Madara chỗ đột phá đi ra. Tại gai nhọn lưu lại chỗ động khẩu, chảy ra không phải nóng hổi máu tươi, mà chính là tràn ngập gai mũi tanh hôi hắc sắc chất lỏng sành sạch. A, bị này trọng thương. Trong màn đêm, Jack cùng Doflamingo cũng nhịn không được nữa, khàn khàn cổ họng kêu đau đi ra. Cùng lúc đó, thông hướng lòng đất cảng khẩu đồ chơi nhà trước cổng chính. Vì cái gì nơi này sẽ có hải quân? Greg không dám tin nhìn trước mắt Virgo. Cho dù đối phương trên mặt còn dính lấy một khối lạnh rơi bò bít tết, cũng không thể phủ nhận đối phương là hải quân sự thật này. Mà lại từ đối phương phía sau áo choàng đến xem, này người vẫn là một tên hải quân trung tướng. Một tên bên trong cấp bậc tướng biến thái không? Hải quân, vậy mà lại tại thời gian này xuất hiện tại địa điểm này. Vì cái gì? Drake đầy trong đầu nghi hoặc, đã không biết nên làm sao qua nói tốt. Bất quá hắn không động thủ, không có nghĩa là đối phương không biết. Đọa lạc hải quân, Drake, hiện tại ta lấy hải quân D5 chi bộ khu vực dài danh nghĩa, tuyên bố ngươi vì tử hình. Bỗng nhiên, Virgo giơ tay lên chỉ. Một đạo vô hình khí trụ nhất thời bắn ra qua, chỉ thương viên đạn, Chiêu thức tên thông tục dễ hiểu, nhưng là thực tế uy lực cũng không phải là giống như danh tự lo đến nổ tung. Nhìn xem Drake phía sau này một chuỗi bị liên tiếp đánh bay vong linh liền biết. Một chiêu này có được như thế nào lực lượng đáng sợ. Đột nhiên, hai cái cầm kiếm vong linh xông lên, ngăn tại Drake trước người. Đối với loại hành vi này, Virgo trừ cảm khái tại đối phương dũng khí, sau đó liền khinh thường tại đối phương phán đoán. Các lão đại của ngươi đều không chịu được như thế. Chỉ bằng các ngươi bọn này tạp ngư. Chẳng lẽ còn mưu toan ngăn lại ta công kích vậy mà thật ngăn lại. Virgo nhất thời hai mắt lồi ra. Không dám tin nhìn lấy cái này một màn kinh người. Thậm chí thiết hai người này không có một cùng ra tay. Chỉ là bên trong một cái kiếm sĩ cách ăn mặc ra hỏa động động vỏ đao. Đinh một tiếng. Virgo cái kia đạo uy đủ sức để xuyên qua sắt thép chỉ thương đạn pháo liền bị nhẹ nhõm bắn ra. Nghiêng nghiêng rơi vào cách đó không xa trên vách tường. Oanh! Khối lớn đá vụn nện rơi xuống đất. Bụi đất tung bay. Đem một đám người bao phủ đi vào. Virgo một bước gặp quỷ bộ dáng. Mờ mịt luống cuống nhìn lấy bọn hắn lúc nào thuộc hạ thực lực có thể so sánh khi lão đại còn. Mạnh hơn. Loại này đoàn thể là thế nào hình thành? Dựa vào yêu sao? Nếu như Virgo biết, ngày sau còn có một cái tên là Bucky cái mũi đỏ đúng như hắn chỗ phỏng đoán như thế. Dựa vào yêu phát điện, đồng thời còn tại tiểu đệ ủng hộ dưới trở thành thất vũ hải lời nói. Sợ rằng sẽ mắc bệnh uất ức. Drake lão đại, gia hỏa này chúng ta quen biết cái kia động thủ vong linh nói ra. Hắn bên ngoài thân phận là hải quân D5 chi bộ khu vực dài. Kỳ thực vụng trộm là Don Quixote gia tộc cán bộ. Vẫn là cán bộ cao cấp nhất bộ một trong. Đã muốn đánh sàng môn qua. Lawyer đương nhiên sẽ không sơ sẩy tại tình báo. Tại đại quân xuất phát trước 1 năm 1 mười nói cho Crocodile. Trừ bách thú hải tặc đoàn rách. Phần tình báo này cam đoan vong linh đại quân tại Dressrosa gặp phải cái gì gia hỏa cũng sẽ không. Kỳ quái, biết thật nhiều, như vậy thì càng không thể lưu các ngươi. Virgo cười lạnh một tiếng, rút ra chính mình u kỳ, sau đó vũ trang sắc, ngạnh hóa, có thể đỡ công kích mình lại như thế nào? Đám người này trên thân hoàn toàn không có một chút bá khí ba động, cũng không thấy ác ma quả thực, chính mình tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Keng, đông, trong lúc nhất thời. Vong linh các binh sĩ cùng Virgo chiến làm một đoàn. Trong bóng tối không ngừng bắn tung tóe ra sáng ngời tia lửa. Đem không khí quật đôm đốp rung động. Virgo vũ trang sắc bá khí cường độ nồng đậm vô cùng. Cho dù đám vong linh đã phát huy ra thân thể 100% lực lượng. Đối mặt cây kia bị ngạnh hóa trúc tử cũng hoàn toàn không có cái gì quá dễ làm pháp. Chính ngược lại là... Trong tay bọn họ sắt thép binh khí đang không ngừng trong chiến đấu. Trước một bước trở nên quyển lưỡi đao tổn hại đứng lên. Tiếp tục đánh xuống bọn họ tuyệt đối sẽ thắng. Bởi vì bọn hắn không biết mệt mỏi. Sẽ không theo thời gian chuyển rời khí lực hạ xuống. Nhưng là hiện đang chiến đấu lâm vào cục diện bế tắc. Virgo gắt gao canh giữ ở trước cổng chính. Không để bọn hắn bước vào mảy may. Thời gian là không bình thường quý giá. Drake cũng không muốn cực một chút sách có thể hay không dứt bỏ Crocodile. Liều lĩnh đuổi theo. Lúc này hắn dứt bỏ U Kỳ. Biến thân thành bạo long sông đi lên. Xem ra ngươi rất gấp. Là bởi vì phía sau còn có truy binh sao? Drake dị thường không thể gạt được Virgo lão lạt ánh mắt. Hắn một bên dùng trúc tử đẩy ra Drake đầu. Một bên dùng ngôn ngữ đả kích lấy tâm hắn hình dáng. Người cũng đối Crocodile không có lòng tin đúng không? Dù sao đối thủ là thiếu chủ cùng bách thú hải tặc đoàn, hạn hán, rách đã ngăn chặn các ngươi cũng là thắng lợi, cho nên không muốn vọng tưởng. Nói chuyện, Virgo vặn eo quay người, hung hăng một gậy nện ở Drake trên đầu, đem hắn trùng điệp rút ra bay ra ngoài. Ầm, bành ầm ầm, khắp nơi đều đang run rẩy, trong lúc nhất thời lạc thạch cuồn cuộn. Không ngừng nện trong đám người ở giữa. Virgo có chút buồn bực. Liền liền trên mặt bò bít tết rơi cũng không biết. Hắn nghi hoặc nhìn lấy chính mình hai tay. Tự hỏi vì cái gì chính mình một kích này uy lực sẽ lớn như vậy. không khỏi nhanh hắn liền phát hiện lần này chấn động không phải mình tạo thành. Bởi vì đối diện đám người kia con mắt, toàn bộ đặt ở phía sau mình. Chẳng lẽ, hô một chút say người. Virgo chậm rãi há to mồm, chấn kinh nhìn lấy khói đặc cuồn cuộn đồ chơi nhà. Ở nơi đó, hỏa diễm phóng lên tận trời. Khói đặc cùng đại hỏa bao vây lấy hết thảy. Cháy hừng hực lấy, đem chung quanh hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn. Mà cái hướng kia, vừa lúc cũng là SMLE công xưởng vị trí chỗ ở. Thiên Tân STTPS, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.